Tiên ma đồng tu, chương 2429, Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2430, Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Trúc dễ dàng nha, tay nghề quả thật không tệ. Tối thiểu so đại đa số tu chân giới tiên tử cao minh hơn. Nhất là bao sủi cảo. Tự xưng là đại mập trù Diệp Mỗ, mọi người có chút theo không kịp. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại phiền nhất gặp người. Đem cửa sân một cửa. Trốn ở gian phòng của mình bắt đầu ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ăn hết ba cái sủi cảo. Trong sân liền truyền đến tiếng nói chuyện. Tựa hồ Tiểu Trúc đang ngăn chờ người nào đó tiến đến. Điểm này để Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng. Tiểu Trúc tựa như hắn tiểu sư muội Dương Thập Cửu một dạng. Tính cách bướng bỉnh như một kẻ đần. Diệp Tiểu Xuyên nói đừng làm cho người tiến sân nhỏ tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Tiểu Trúc sẽ đem hết thảy mọi người ngăn ở ngoài cửa viện. Liền con kiến cũng sẽ không dẫn dụ đến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu sư huynh đang nghỉ ngơi. Nói không tiếp khách. Các ngươi mời trở về đi. Diệp Tiểu Xuyên ai cũng có thể không thấy. Nhất định phải thấy chúng ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương khẩu khí có chút đại. Không để ý Tiểu Trúc ngăn trở. Vậy mà xông vào tiến vào sân nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ. Bưng sủi cảo bàn từ trong nhà đi ra. Hắn cũng muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy. Dám can đảm xông vào Thương Vân môn tam giai trưởng lão phủ đệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Gan to bằng trời người là một nam một nữ hai người. Đều là người mặc bình thường Thương Vân môn đệ tử xanh trắng quần áo và trang sức. Nam cao lớn to lớn cao ngạo. Vậy mà so Triệu Vô Cực này ngốc đại cá tử cao hơn. Mày kiếm mắt sáng. Vừa nhìn chính là hào khí ngất trời thế hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân kia ngũ quan có chút bình thường. Nhưng một đôi chân nhưng là lớn lên làm cho người tức lộn ruột. Nam nhân xem nữ nhân. Cái thứ nhất ấn tượng thực sự không phải là khuôn mặt. Mà là dáng người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân dáng người chủ yếu do bốn cái bộ phận cấu thành. Theo thứ tự là ngực, eo, mông, chân. Tại nam nhân trong hội, truyền lưu một câu, nữ nhân có đẹp hay không? Trước xem một đôi chân, hai chân thẳng lại dài. Xấu nữ biến thiếu nữ xinh đẹp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này tướng mạo bình thường nữ tử. Đã có cái này một đôi rốn lại thẳng lại dài đại chân dài. Khí chất lập tức tăng lên nhiều cái cấp bậc. Diệp Tiểu Xuyên đang muốn chửi bậy. Chứng kiến một nam một nữ này. Lập tức quay đầu liền hướng trong phòng chạy. Tựa hồ giống như là chuột thấy mèo giống như. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên, ngươi chạy cái gì? Ta đều trông thấy ngươi rồi. Này chân dài nữ tử lập tức kêu một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đình chỉ bước chân. Cười khan nói. Lãnh sư huynh, Tôn sư tỷ, thật nhiều năm không thấy. Thật sự là muốn chết tiểu đệ rồi. Hai người đều là hừ một tiếng. Cũng không đáp lời. Hùng hổ hướng phía Diệp Tiểu Xuyên đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 74 năm trước, Thiên Sơn Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Lúc ấy tham dự 10 vị Thương Vân môn đệ tử. Mã Tín Quần thực sự không phải là lấy được thành tích tốt nhất. Hắn chẳng qua là dừng lại tại 20 cường. Ở đằng kia một lần đấu pháp trong tỷ thí. Thương Vân môn có 2 vị đệ tử trẻ tuổi xâm nhập top 10 cường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái tên là Lãnh Thiên Cửu. Một cái tên là Tôn Vân Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh Thiên Cửu là tông tử tiền bối số một số hai lão nhân. Bởi vì thiên thù hai chữ sát khí quá nặng, liền bỏ qua tên, dùng tông chữ lót tông thánh hai chữ làm danh tự. Chính là thương vân môn đệ tử trẻ tuổi mỗi người kính ngưỡng lãnh tông thánh. Người này không đơn giản, là Ngọc Trần Tử lão đạo sĩ chân chính phá núi đại đệ tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì lãnh tông thánh niên kỷ hơn trăm tuổi, tu vi vô cùng cao. Vài chục năm trước Ngọc Trần Tử liền đem một thân sở học dốc túi tương thụ. Không có gì có thể khiến cho, liền chui tâm dạy bảo hắn những thứ khác mười mấy cái đệ tử. Thế cho nên đại bộ phận thương vân môn đệ tử đều cho rằng Mã Tín Quần mới đúng Ngọc Trần Tử đại đệ tử. Kỳ thật, điệu thấp lãnh tông thánh mới đúng đại lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lãnh tông thánh tính cách cùng Triệu Vô Cực rất tương tự. Đều vô cùng hướng nội. Cùng đồng kỳ tốt nghiệp Tôn Vân Nhi quan hệ cá nhân rất thân. Ngày bình thường không phải đang ngồi tu luyện, chính là đi phàm trần rèn luyện. Rất ít trên chân núi. Thế cho nên Tiểu Trúc cũng không nhận ra hai vị này sư huynh sư tỷ. Tiểu Trúc không biết, không có nghĩa là Diệp Tiểu Xuyên không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Hải sau khi trở về, hắn ở đây Tư Quá Nhai bị Liễu Tân Yên phần đánh lén. Bị thương Liễu Tân Yên phần cánh tay trái. Trở lại phía trước núi phía sau. Cùng với tiểu sư muội Dương Thập Cửu âm thầm điều tra cánh tay trái người bị thương. Dương Thập Cửu đã điều tra kể cả Tôn Vân Nhi ở bên trong một ít sư tỷ sư bá. Mang nàng đám bọn họ đi phao ôn tuyền. Dùng cái này xem xét các nàng cánh tay có bị thương hay không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tức thì chủ yếu điều tra nam đệ tử. Một cái điều tra đúng là Tôn Nghiêu. Điều tra hết Tôn Nghiêu về sau, hắn tự lấy tìm Chu Trường Thủy danh nghĩa, tiến nhập Ngọc Trần Tử sân nhỏ, đều muốn điều tra lãnh tông thánh. Kết quả khi đó, lãnh tông thánh xuống núi hơn mấy tháng, đều không có trở về. Diệp Tiểu Xuyên liền đem lãnh tông thánh bài trừ tại hiểm nghi tên người đơn vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đem không ăn hết sủi cảo đưa cho Tiểu Trúc. Đuổi nàng bề bộn đi thôi. Sau đó đối hai người nói. Lãnh sư huynh, Tôn sư tỷ, chúng ta vào nhà nói đi. Tiến cử trong phòng, Diệp Tiểu Xuyên vừa đóng cửa phòng lại. Liền nghe lãnh tông thánh chậm rãi nói. Diệp sư đệ, ngươi nên biết ta cùng với Vân Nhi tới tìm ngươi cần làm chuyện gì à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai vị này thương vân môn trưởng lão cung phụng. Diệp Tiểu Xuyên trước kia chưa bao giờ đã từng quen biết. Hôm nay bỗng nhiên hùng hổ không mời mà tới. Dùng bờ mông muốn cũng biết. Nhất định cùng đêm qua Mã Tín Quần chết có quan hệ. Thế nhưng, Mã Tín Quần chính là thiên diện môn gian tế. Giết hắn chính là cũng là thiên diện môn gian tế. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra lãnh sư huynh mang theo hắn đối tượng tìm đến mình phiền toái làm gì. Chẳng lẽ muốn vì Mã Tín Quần báo thù phải không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cau mày nói, lãnh sư huynh, có phải hay không cùng Mã Tín Quần có quan hệ? Lãnh tông thánh nói, Mã sư đệ đã chết. Ta hỏi sư phụ, hắn lão nhân gia cũng ấp úng không chịu nói. Ta cùng với Mã sư huynh gần trăm năm giao tình, một mực đợi hắn như thân huynh đệ. Hôm nay cái chết không minh bạch, ngươi được cho ta một cái công đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, là ai nói cho ngươi biết Mã Tín Quần chết cùng ta có liên quan hệ? Lãnh tông thánh nói, ngươi đây cũng đừng quản. Ngươi nếu như không để cho ta một cái công đạo, ta quả quyết sẽ không cùng bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên nói, Lãnh sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi vừa rồi những lời kia. Ta xem ngươi so Triệu Vô Cực còn ngốc. Mã Tín quần sự tình ngươi cũng dám trở lên gom góp. Ngọc Cơ Tử sư thúc không có nói cho ngươi biết kỹ càng trải qua. Trong lòng ngươi chẳng lẽ sẽ không điểm số ư, chỉ bằng ngươi vừa rồi này lời nói. Ta là có thể đem ngươi uốn éo tiễn đưa giới luật viện. Đem thập đại cực hình tại trên người của ngươi đến một lần. Xem tại ngươi bị người lợi dụng phân thượng. Ta chẳng muốn cùng ngươi so đo. Lãnh Tông Thánh giận dữ. Nói, Diệp sư đệ, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ nổi danh là Minh Vương kỳ chủ nhân. Liền dám nói này khoác lác. Mã sư đệ đến cùng phạm vào cửa gì quy không thể không chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Vân Nhi so sánh thông minh. Nghe được là lạ ở chỗ nào. Kéo thoáng một phát nổi giận Lãnh Tông Thánh. Nói, thiên thù, ngươi không nên gấp gáp. Tiểu Xuyên là chúng ta nhìn xem lớn lên. Tuy nhiên bất hảo một ít. Vẫn còn không đến mức lạm sát kẻ vô tội. Lãnh Tông Thánh nói, ngươi vì sao giúp hắn nói chuyện. Ta xem chính là hắn tại bài trừ đối lập. Cũng biết Mã sư đệ cùng cổ sư đệ đi gần. Hắn tự nhiên muốn cắt đi cổ sư đệ cánh chim. Hảo cho mình trải đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Vân Nhi vội vàng thò tay bưng kín Lãnh Tông Thánh miệng. Thằng này thật sự là du mộc đầu A Hát. Nói cái gì cũng dám ra bên ngoài nói A Hát. Dùng Đỗ Thuần cầm đầu Diệp Tiểu Xuyên nhất hệ thế lực. Cùng Tôn Nghiêu cầm đầu Cổ Kiếm Chỉ nhất hệ thế lực. Cho dù mạch nước ngầm dù thế nào hung, cũng đều không thể đặt tới trên mặt bàn nói A Hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thí giết đồng môn, đây chính là tử tội A Hát. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không đảm đương nổi. Người đăng, trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.